Vĩnh Sinh, chương 1470, bị đặt bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể Nhật Nguyệt có tu vi vô song, đột phá tiên vương thất bại liền ẩn thân đi, hiển nhiên là bởi vì đột phá thất bại mà trọng thương, trốn đi hồi phục vết thương. Nhưng ai ngờ ở nhiều kỷ nguyên trước hắn lại bị thế gian vô lượng vương Phật tìm được xào huyệt, trực tiếp xông vào công kích, dùng Phật quang trấn áp mà chết, luyện hóa tất cả tu vi và thần vật. Bởi vì vậy mà pháp lực của thế gian vô lượng vương Phật mới có thể khủng bố tới cực điểm như vậy. Thâm tàng bất lộ, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Hai chữ Nhật Nguyệt vừa xuất hiện lập tức chiếu rọi muôn đời, dường như từ thời đại thái cổ xa xưa cũng đều được hào quang sáng ngời chiếu tới. Bên trong toàn bộ ma giới, hào quang sáng chiếu khắp nơi. Chữ Nhật và chữ Nguyệt gần như giờ khác nào cũng sinh ra ánh mặt trời và ánh trăng. Nhất là trong thời điểm thế gian vô lượng vương Phật đánh vào bên trong bát bộ phù đồ, cả bảo tháp nhỏ này liền tỏa ra hào quang bốn phía, mây trôi tận trời. Những đám mây này đều là ánh sáng ngưng kết lại thành thể rắn. Bát bộ phù đồ đã hoàn toàn lột xác, lúc đầu có chữ Long được đưa vào, sau đó là hai chữ Nhật Nguyệt. Bảo tháp này đã có sự biến hóa tới khó tin, vô số phù văn bắt đầu vặn vẹo toàn bộ bảo tháp phồng lên, bắt đầu kết hợp với thân thể bát bộ thiên quân. Hai luồng thiên quân căn nguyên khổng lồ đều rót vào bên trong bảo tháp này. Sát, Phương Hàn thấy tình huống như vậy lại từng bước tiến tới, một quyền thật lớn đánh xuyên thái cổ. Nắm tay khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời, che phủ đại địa, tấn công thế gian vô lượng vương Phật và chúa tể Long giới. Hào quang Nhật Nguyệt sáng ngời, thân ngoại hóa thân, chúa tể Nhật Nguyệt xuất hiện. Đi, ầm ầm, thế gian vô lượng vương Phật thấy Phương Hàn liều mạng, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dữ tợn, lập tức thi triển ra thủ đoạn áp dương của mình. Vòng tròn phía sau đầu hắn đột nhiên tăng vọt, sau đó phía trong đó xuất hiện một cự thần thái cổ. Trên thân thể của cự thần thái cổ này có một nửa là hỏa diễm, một nửa là băng, đại biểu cho hai loại lực lượng cực hạn thái dương và thái âm. Loáng thoáng có thể thấy được cự thần thái cổ này là một long giới, lông mày, râu đều trắng phau, trên mặt cũng ngưng thành một nửa là băng, một nửa là lửa. Đây chính là chúa tể Nhật Nguyệt. Tuy nhiên chúa tể Nhật Nguyệt này đã bị luyện chế thành con rối, thân ngoại hóa thân. Lực lượng mênh mông mãnh liệt trong thân thể hắn. Phương Hàn không nghi ngờ chút nào là kẻ này có thể gần so được với thần niệm, thậm chí còn có thể sâu hơn một bậc, thân thể còn mạnh hơn rất nhiều so với thế gian vô lượng vương Phật. Lực lượng của thân ngoại hóa thân còn mạnh mẽ hơn cả bản tôn. Tuy nhiên điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Theo đạo lý thì lực lượng của thân ngoại hóa thân, con rối vô thượng, hay đệ nhị nguyên thần đều mạnh mẽ hơn bản tôn mới phải. Nếu không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cao thủ bình thường chiếm được pháp bảo vô thượng đều luyện chế thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại hóa thân, vượt qua chính mình để ngăn cản tai nạn. Thân ngoại hóa thân của thế gian vô lượng vương Phật này không ngờ lại luyện hóa từ chúa tể Nhật Nguyệt. Cứ như vậy khiến cho chiến lực của vô lượng vương Phật gần như có thể chống lại bất cứ cao thủ nào dưới tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thế gian vô lượng vương Phật hiển nhiên là không có khả năng trực tiếp luyện hóa chúa tể Nhật Nguyệt tiến vào trong thân thể gia tăng tu vi. Điểm này hẳn còn kém xa Phương Hàn. Hiện giờ Phương Hàn đã nhìn ra tu vi của thế gian vô lượng vương Phật là ở 10 kỷ nguyên đỉnh phong, nếu có thể dung hợp chân chính chúa tể Nhật Nguyệt thì chỉ sợ tu vi lại tăng vọt lên thậm chí tới 2 kỷ nguyên nữa, tới tu vi khủng bố 12 kỷ nguyên có thể chân chính sánh vai với Phương Hàn bây giờ. Đến lúc đó thì Phương Hàn muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Đáng tiếc chính là muốn hoàn toàn dung hợp chúa tể Nhật Nguyệt, hai trở thành một là chuyện quá khó khăn với tu sĩ dù là thiên quân đi nữa. Chân chính dung hợp chúa tể Nhật Nguyệt, biến thành lực lượng của bản thân mình khác hoàn toàn so với biến thành lực lượng của thân ngoại hóa thân. Một cái là lực lượng gia tăng lên cơ thể, một cái lại là hai người. Lực lượng của hai người và lực lượng của một người khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên cho dù là chúa tể Nhật Nguyệt hóa thân cũng đủ chống lại cao thủ dưới tiên vương trong thiên địa này rồi. Lần này xuất hiện lập tức có thể ngăn chặn được Phương Hàn khiến cho hắn nửa bước khó đi. Thiên quân căn nguyên rót vào bên trong bát bộ phù đồ, luyện hóa phù đồ tiêu trừ linh hồn lạc ấn. Bát bộ thiên quân chúa tể Long giới thấy tình huống như vậy liền cười ha hả, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ thật sâu với vô lượng vương Phật. Đối phương tế ra thân ngoại hóa thân do chúa tể Nhật Nguyệt luyện chế thành, đối với hắn mà nói là một uy hiếp rất lớn. Tuy rằng quan hệ giữa Phật giới và Long giới vô cùng tốt nhưng nếu gặp lợi ích đủ lớn thì cũng sẽ trở mặt. Cho nên bát bộ thiên quân lần này dù liều mạng của muốn luyện hóa bát bộ phù đồ đạt được cảnh giới thiên địa nhất thể huyền bí trong đó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mỗi giọt máu tươi trong đó đều lập tức phân hóa ra. Xuất hiện 8.400.000 chân long. Chân long dung đùi đắc ý chui vào bên trong bát bộ phù đồ khiến cho phù đồ này liền bùng lên huyết quang. Bản thân hắn là bát bộ phù đồ, luyện chế một bát bộ phù đồ thực lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng ai có thể so được với hắn. Trong lúc này những trận pháp trên phù đồ liên tục bị phá giải, nguyên khí trong đó đã cô đọng vô cùng rồi. Cùng lúc đó Bát Bộ Thiên Quân không cần để ý tới rất nhiều thần vật chư thiên cất giấu trong thân thể tất cả đều đánh vào bên trong bát bộ phù đồ khiến cho phù đồ này căng phồng lên như bóng cao su trở nên bành trướng. Linh hồn lạc ấn của Phương Hàn trong đó đột nhiên vỡ tan từng chút một. Mà Phương Hàn bị thân ngoại hóa thân cường đại là chúa tể Nhật Nguyệt cầm chân ở bên ngoài, mãi vẫn không thể xông vào được, chỉ còn trơ mắt ra nhìn bát bộ phù đồ của mình bị luyện hóa. Ha ha ha, ha ha, Kỷ Nguyên Thiên Quân, Phương Hàn, ngươi cũng có ngày hôm nay bát bộ phù đồ bị ta luyện hóa xong thì lúc đó cũng tới hồi tận thế của ngươi rồi. Rất nhiều ma chủ sẽ tiến vào đánh rắn dập đầu. Chúa tể Long Giới Bát Bộ Thiên Quân gần như đã kiêu ngạo tới cực điểm rồi, phấn chấn cao hứng vô cùng, chậm rãi cắn nuốt bát bộ phù đồ tiến vào bên trong cơ thể bắt đầu tăng lực lượng lên tới cực hạn. Giao thủ giữa hai phương không ngờ đã nghiêng về một bên. Phương Hàn liên tục bại lui, mà thế gian vô lượng vương Phật và Chúa tể Long Giới Bát Bộ Thiên Quân thì lại liên tiếp thắng lợi thế như trẻ tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ma chủ của ma giới đều trợn mắt há mồm. Chúa tể Nhật Nguyệt. Thế gian vô lượng vương Phật này không ngờ ở vài kỷ nguyên trước lại giết chết chúa tể Nhật Nguyệt, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Chỉ sợ là bằng một chúa tể Nhật Nguyệt này thì thế gian vô lượng vương Phật Đà có thể hoành hành 3.000 thế giới rồi, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Chỉ có mấy lão quái vật mới có thể đối phó được với hắn. Mối uy hiếp của Phật chủ này còn lớn hơn cả Phương Hàn. Phật giới và ma giới tuy rằng liên minh nhưng vẫn là địch nhân từ trước. Nếu Phật giới cường đại lên thì sợ rằng sẽ tiêu diệt ma giới đầu tiên. Nếu tiếp tục như vậy thì nguy quá. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được. Hiện giờ phải làm sao bây giờ? Trợ giúp Phương Hàn sao? Không có khả năng. Phương Hàn cũng là đối tượng chúng ta phải giết. Hơn nữa Phương Hàn này còn chưa thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Ngươi có chú ý không? Hắn còn chưa từng thi triển ra một thần vật chư thiên nào. Đúng vậy, Phương Hàn này còn chưa thi triển toàn lực không kỳ quái sao? Hắn rốt cục có chủ ý gì? Bát bộ phù đồ sắp bị luyện hóa tới nơi rồi, hắn còn không nhanh không chậm như vậy. Tuy rằng mặt ngoài có vẻ liều mạng như uy lực lại chưa đến mức kinh thiên động địa. Không sai, không sai. Nghe đồn bên trong thân thể Phương Hàn này dung hợp thánh đường viễn cổ, thiên táng quan, phong thiện tế đàn. Những thần vật này tới giờ lại chưa được hắn thi triển ra một món nào, không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ hắn lại cố ý muốn đưa ra bát bộ phù đồ? Không có khả năng, trên thế giới này lại có kẻ ngốc như vậy sao? Không đúng rồi, hay là Phương Hàn này bị thương tổn gì rồi? Không có khả năng thi triển ra thần vật chư thiên nữa, hay là có âm mưu gì khác? Rất nhiều ma chủ bắt đầu nghị luận. Trong ấn tượng của bọn họ, Phương Hàn căn bản không nhỏ yếu như vậy. Đúng lúc này trong chỗ Phương Hàn và Chúa tể Nhật Nguyệt truyền ra tiếng nổ chấn động kinh thiên động địa. Chúa tể Nhật Nguyệt kia đột nhiên thi triển ra Nhật Nguyệt thần quyền, nghe đồn là mãnh liệt nhất. Một quyền đánh ra khiến vô số Nhật Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nhiều như lưu sa. Mà dưới một quyền này bao phủ thân thể Phương Hàn không ngờ tan rã từng tấc một, biến mất toàn bộ, trở thành một đám nguyên khí hư vô biến mất giữa không trung, hóa thành cho bụi, mất đi hoàn toàn, từ này về sau không còn chút dấu vết tồn tại nữa. Trong lòng mọi người đều thịch một cái. Chẳng lẽ Phương Hàn bị chúa tể Nhật Nguyệt đánh chết rồi? Đừng nói là rất nhiều ma chủ mà cho dù là thế gian vô lượng vương Phật cũng chấn động. Hắn tuy rằng biết Phương Hàn không thể làm khó hắn nhưng cũng không yếu ớt tới mức này chứ. Không ngờ lại bị đánh chết vô cùng đơn giản như vậy, ngay cả cho bụi cũng không lưu lại chút nào, đúng là quá cổ quái rồi. Dù là thế nào thì chết là tốt rồi. Ta cảm thấy bát bộ phù đồ cũng đã biến mất nốt tia chống cự cuối cùng. Ha ha ha, bát bộ thiên quân chấn động, không ngờ bắt đầu dung hợp bát bộ phù đồ tiến vào sâu trong thân thể hắn, khiến cho lực lượng của hắn gần như đều tăng lên một bậc sau mỗi một lần hô hấp. Không có khả năng cứ như vậy mà chết. Cho dù là chết, hóa thành cho bụi thì thần vật chư thiên kia, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, thánh đường viễn cổ cũng phải lưu lại, làm sao lại bị giết chết không còn chút dấu vết như vậy. Thế gian vô lượng vương Phật đột nhiên cảm thấy có chút không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên vào lúc này lông tóc cả người hắn đều dựng ngược. Mau mau, bát bộ thiên quân, mau dừng luyện hóa bát bộ phù đồ này có vấn đề lớn. Giọng nói của hắn gần như trở nên lắp bắp nói không ra lời, quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Hai chữ Nhật Nguyệt của ta, mau mau trở về. Hắn không ngờ chuẩn bị thu hồi hai chữ Nhật Nguyệt trong bát bộ phù đồ. Hai chữ Nhật Nguyệt này trợ giúp bát bộ thiên quân luyện hóa phù đồ, như hiện giờ còn chưa luyện hóa hoàn toàn hắn đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Đúng lúc này mới nhớ tới, không phải đã quá muộn rồi sao? Ngay sau đó một giọng nói giống như âm phù đòi mạng vang lên từ chỗ trung tâm sâu nhất của bát bộ phù đồ, trong một vùng hư không nhỏ bé còn chưa bị luyện hóa. Đó là giọng nói của Phương Hàn. Giọng nói này gần như đánh nát tất cả ý chí của thế gian vô lượng vương Phật và bát bộ thiên quân. Sao lại có thể như vậy? Phương Hàn, ngươi tại sao lại có thể ở trong đó? Bát bộ thiên quân gần như muốn phát điên. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Một khi đã như vậy thì chết đi. Hóa ra bên ngoài là một phân thân của ngươi biến thành. Chân thân của ngươi sớm đã giấu bên trong bát bộ phù đồ định ám toán ta phải không? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.